lửa giận đã không thể nào khống chế được. Gặp xui xẻo đầu tiên là hoàng thất. Những kẻ tham gia vào chuyện này đều bị chết dưới thanh kiếm đó. Đế Đô lâm vào hỗn chiến. Gần như không ai có thể ngăn được cô. Nói là tắm máu Đế Đô là không hề phô trương. Quãng thời gian đó, gần như mỗi con phố đều đang chảy máu. Những người cố gắng ngăn cản cô giết những kẻ tham gia vào chuyện này cũng không một ai được tha. Khi người ở Đế Đô tinh chạy thục mạng, cô đột nhiên đưa người rút lui. Toàn bộ thời gian đều bắt đầu rút đi. Lúc mới đầu cũng có người không bằng lòng. Nhưng thời xanh hoàn toàn không để tâm đến họ. Thích đi thì đi, không thích đi thì lật đổ. Khi thời gian rút đi, từng chiếc phi thuyền rời khỏi Đế Đô tinh. Không ai dám ngăn cản. Mọi người cho rằng cô rút thời gian đi sẽ tiếp tục tắm máu Đế Đô tinh. Nhưng sau khi thời gian rời khỏi, cô cũng rút theo cùng. Trên cảng, Thời Xanh đứng trên phi thuyền, giống như vị đế vương quân lâm thiên hạ, liếc nhìn đội quân ở phía dưới. Bắt đầu từ ngày hôm nay, vinh nhục sinh tử của các người đều không liên quan đến thời gian ta. Giọng Thời Xanh vang lên, bị gió thổi đến bên tai tất cả mọi người. Cô vì họ trấn giữ tiền tuyến, không để người khác cướp bóc tài nguyên của tinh hệ U Minh. Không để người khác xâm phạm tinh hệ U Minh, nhưng họ lại báo đáp cô như vậy. Người của Hoàng Thất không dám nói lại với Thời Xanh, sợ cô tiếp tục đi giết người. Thanh kiếm trong tay cô vô cùng tà môn, họ không muốn tiếp tục chọc vào vị sát tinh này. Những người tham gia đều đã chết, không một ai còn sống sót. Điều khiến mọi người bất ngờ lại là, cô không hề đồ sát người vô tội. Thời gian rời đi gây ra bạo loạn không hề nhỏ. Chuyện này còn chưa là gì. Thời gian dọn đi không bao lâu, mấy đại gia tộc vốn ở Đế Đô Tinh cũng bắt đầu dọn khỏi Đế Đô Tinh. Động tĩnh của họ tuy không lớn như Thời Xanh, nhưng cũng khiến lòng người hoang mang. Quần chúng không rõ chân tướng rất nghi hoặc. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mà lại khiến cho mấy đại gia tộc đều bắt đầu chuyển đi vậy chứ? Chuyện các đại gia tộc chuyển đi khỏi Đế Đô Tinh còn chưa hạ màn đã lại có tin tức truyền đến. Thời Xanh và Liên Minh đã bắt đầu đánh nhau. Nguyên nhân là vì cô mò vào Liên Minh giết một vị tướng quân của nhà người ta. Đã giết cả một vị tướng quân nhà người ta rồi. Chuyện này đâu có nhỏ. Giết một tướng quân nhà người ta còn chưa tính. Không bao lâu sau lại giết thêm một người nữa. Khắp liên minh đều đầy lệnh truy nã cô. Thế nhưng kết quả lại khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vị thời gia chủ này giống như được bật hack. Bao nhiêu người của liên minh bao vây tiễu trừ cô. Nhưng không những không tiễu trừ được thành công mà ngược lại còn khiến mình bị tổn thất. Tiếp sau đó không ngừng có người của liên minh chết. Mà địa vị của người chết cũng đều rất cao. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Thời Xanh gần như đã đắc tội hết một lượt với toàn bộ đạt quan hiển quý trong liên minh. Liên minh cấp bách, treo thưởng giết Thời Xanh trên toàn thiên hà. Dáng vẻ Thời Xanh như thể không sợ một ai. Cho dù ai đến, cuối cùng cũng đều bị cô giải quyết. Tiền thưởng không có ai dám nhận. Liên minh tức đến dậm chân bình bịch. Đúng lúc này, kho dự trữ của liên minh bị Thời Xanh cướp đi. Cô giống như U Linh, luôn xuất hiện ở những nơi khiến người ta không ngờ đến nhất. Đánh đến mức họ trở tay không kịp. Giữa Thời Xanh và liên minh nảy sinh mâu thuẫn. Việc này khiến cho tinh hệ U Minh sau này không dám gia nhập vào liên minh nữa. Tứ Hoàng Tử và Thời Xanh đều không bảo vệ tinh hệ U Minh nữa. Toàn bộ tinh hệ U Minh trở thành mục tiêu chính của đám hải tặc. Thời Xanh nói vạch rõ ranh giới với tinh hệ U Minh. Thì thực sự vạch rõ ranh giới với tinh hệ U Minh. Chỉ cần hải tặc không chọc đến cô thì cho dù hải tặc có cướp bóc ở trước mắt cô cũng không nhíu mày lấy một cái. Còn tính cách Thời Xanh thì rõ ràng là càng ngày càng khó đoán hơn. Trước đây cô không muốn giao lưu với người khác. Không muốn đứng chung một chiến tuyến với đám người phàm trần U mê ngu xuẩn. Nhưng bây giờ đã tiến hóa thành giai đoạn ông nói chuyện với các ngươi là phúc phận tám đời nhà các ngươi mới tu được. Nhìn ai thấy ngứa mắt thì châm chọc đôi ba câu. Chọc ra vấn đề thì trực tiếp đánh. Thế là cả thiên hà đều như gà bay chó chạy. Còn tiếng tăm của cô cũng càng ngày càng kém. số người hận cô đến nghiến răng nghiến lợi nhiều không kể xiết. Nhưng cũng không ai làm gì được cô. Thời Xanh có một số thời điểm cũng vô cùng mơ màng. Thời Oanh muốn cô sống. Hạ Sơ cũng muốn cô sống. Cho nên cô phải sống. Đạp lên trên máu tươi xương trắng để đi lên vương tọa trải đầy gai nhọn. Cách chương.